Chương 106, Italy đêm. Cuộn sạch nửa địa cầu bao táp rốt cuộc lên đất liền Italy, sau đó phủ xuống Milan. Vẫn chú ý bao táp di động khoảng cách hẹ gì cả lập tức kêu chặt tên, chặt sử dụng gió mạnh quyền năng, thuấn gian di động đến rồi xích đồng hắc thập chữ bản bộ. Ở tự trạch ngoại thất, đứng ở cửa sổ hẹ gì cả ở cảm giác được xa xôi bầu trời kinh khủng kia chú lực ba động sau, liền nhẹ nhàng kêu chặt tên này. Một giây, gió nổi lên đang lấy bao táp tư thế phủ xuống Milan chặt, còn không có tiến vào thị khu, liền nghe được từ phương hướng xa xôi, chuyển tới tiếng kê ơ. Hắn trong nháy mắt giải trừ bao táp tư thế, hóa thân gió mạnh thổi qua thị khu. Vợ rẻ ở dạ nạ đệ nhất hóa thân gió trong thần thoại nói, cái kia chiến thần hóa thành gió mạnh tư thế ở thánh giả cha lạp đồ sĩ tệ là trước hiện hiện, nói cho hắn biết. Nô mạnh nhất đạt được tối đa thắng lợi người A, trở thành có thể thất bại nhân loại cùng ác ma đệ nhất người đi. Lúc này, chặt liền hóa thân làm ấm áp gió, đi tới một đống sang trọng trước biệt thự. Ở lầu hai cửa sổ, toàn phong tản ra, hiện ra chặt thân ảnh. Hắn cứ như vậy phiêu phù ở giữa không trung, xem lên trước mặt cười tủm tỉm ẹ gì cả, một đường tích góp lửa giận, trong nháy mắt liền biến mất. Như vậy ngươi hài lòng chưa, ta cao quý chính là công chu A Điện đương nhiên, ta kỵ sĩ ẹ gì cả lui lại mấy bước, để chặt tiến vào phòng, sau đó giang hai tay ra bề đến, chủ động hôn chặt môi. Ở nàng trong kế hoạch, chặt ở biết được mình sự tình sau, sẽ phải ở ngày thứ hai chuẩn bị vé máy bay. Sau đó mù mịt thẳng đến Milan tới cứu viện hộ tống chính mình. Có thể nàng vạn vạn không ngờ rằng, chắc cư nhiên ở buông điện thoại đồng thời, liền hóa thân phong bạo đi ngang qua nửa địa cầu. Cho dù là thần minh, kỳ lực số lượng cũng không phải vô cùng vô tận, kèm tì hòn cũng là dựa vào chú lực tới phát động quyền năng. Từ Nhật Bản đến Milan, cho dù là thẳng tắp cũng tiếp cận một vạn cây số. Mà chắc, cứ như vậy không có có một chút do dự bay tới. Nàng còn có cái gì bất mãn đây, lấy kỵ sĩ mà nói, đây đã là vượt ra khỏi mãn phân 100 phương thức kế toán. Nếu như muốn cho nàng cho ra một cái đánh giá, đó chính là 1.000 phân. Cái này khả ái thiên hạ, khiến người ta không thể làm gì, bá đạo rồi lại ôn nhu nam nhân, ta nên lấy cái gì qua lại báo ngươi ẹ gì cả lúc này càng thêm kiên định chính mình lựa chọn ban đầu là cỡ nào chính xác. Dù cho hắn không phải chắc, mà chỉ là một đơn thuần kèm tỉ hòn. Nàng cũng sẽ thương hắn, vì người đàn ông này bỏ qua ẹ gì cả. Bỡ lẽn đèo lì có tất cả thân phận, danh dự. Chỉ cần có thể đứng ở người đàn ông này bên người chắc, yêu ta kịch liệt triển miên môi rốt cuộc ra đi, ẹ gì cả đang cầm chặt mặt, đôi môi đỏ thắm phun ra điểm mị khi tức. Mê hoặc thoại ngữ, từ nơi này trương cái miệng nhỏ khả ái phun ra, thổi tới chặt mặt. Yêu người đã phát ra mời, chặt làm sao có thể cự tuyệt. Hơn nữa, bởi vì sai giờ quan hệ, từ muộn bắt đầu lên đường chắc, chạy tới Milan thời điểm, nơi đây vừa lúc cũng là sâu đêm. Mà ẹ gì cả, thân cũng ăn mặc sức dụ dỗ 10 phần đồ ngủ. Bất quá đại khái không phải chuyên môn vì chắc mà chuẩn bị đi, nàng dường như bình thường ngủ thời điểm xuyên rất ít. Đương nhiên cùng chắc ở chung với nhau mấy cái buổi tối, là không mặc gì cả. Hiện tại cũng là như vậy, nhanh chóng tới quần áo chắc, thông thạo cởi ẹ gì cả thân khinh bạc đồ ngủ. Sau đó ôm nàng đi tới phía sau xuyên. Có hoa cái giường lớn, mềm mại đệm giường thật giống như hải miên giống nhau, theo chặt đem ẹ gì cả thả, nhẹ nhàng lom đi một khối. Thật giống như một khối màu trắng sữa bò kẹo giống nhau, tản ra cường liệt khiến người hít thở không thông ngọt ma lực. Thật là, ẹ gì cả, ngươi thực sự là một cái mê chết người không đền mạng ma nữ ai chọc ngón tay của mơn trớn cái này đẹp đến lóa mắt thân thể, có lồi có lom vóc người không có một tia tì vết nào. Tựa như chân quý nhất Mỹ Ngọc, cao cao đứng vững lưỡng ngọn núi, phấn hồng đỉnh điểm giống như anh đào một dạng êm dịu ướt át. Bằng phẳng bụng dưới vùng đất bằng phẳng, ngón tay xẹt qua, hơi co quắp đồng thời, chân nhắn cảm xúc thật giống như sữa bò giống nhau. Càng phương, hơi khép lại hai chân, một mảnh cỏ thơm un tùn vũ cốc, tản ra thần bí mê hoặc, cướp lấy chặt tâm thần. Ngón tay của hắn như vướt ve lịch sử chân quý nhất của quý, ôn nhu vướt ve ẹ gì cả ngà voi vậy ra thịt. Ẹ gì cả khe run, đối với kế đó gần phát sinh sự tình, cổ thân thể này đã làm xong chuẩn bị. Đó là hơn nửa tháng trước, nàng đã từng lãnh hội qua cực hạn tuyệt vời cùng vui sướng. Vị này ma nữ chi hoa chỉ vì ngươi mà nở rộ, người yêu của ta ẹ gì cả da thịt nổi lên khả ái đỏ ửng, vẹn vẹn chỉ là xoa, cũng đã có thể cho nàng mang đến tuyệt vời cảm thụ. Có thể như thế vẫn chưa đủ, nàng còn chờ đợi càng nhiều, nàng muốn có được người đàn ông này. nàng muốn muốn người đàn ông này áp tại chính mình thân, nàng muốn muốn người đàn ông này cường ngạnh hôn chính mình, xoa chính mình, tiến nhập chính mình, một lần có một lần giữ lấy chính mình, ở trong cơ thể của mình lưu dấu vết thuộc về hắn. Nàng là người đàn ông này hết thảy vật, ẻ gì cả muốn chứng thực điểm này, thân thể của hắn đã làm xong chuẩn bị, tản ra dụ nhân khí hơi thở tứ chi chậm rãi mở, nữ tính thần thánh nhất lĩnh vực đối với dã man nam tính mở rộng ra, cái này vô ngôn mời, ép vỡ chặt cuối cùng một tia lý trí. Hắn xoay người đè ép này là kiểu diễm thân thể, sớm đã đói khát vĩ đại vật cường ngạnh quán xuyên người người ngọc, trực tiếp thọt tới mềm mại chỗ sâu nhất. A a a nhỏ nhẹ đau đớn mang theo trước nay chưa có thỏa mãn, ẹ gì cả phát ra xinh đẹp thở dốc, chủ động ôm thân nam nhân thân thể cường tráng, mảnh khảnh tay nhỏ bé dùng sức đè xuống đối phương phía sau lưng, để lưỡng thân thể của con người linh khoảng cách tiếp xúc, không có có một tia khe hở. Chắc, ta yêu ngươi ta cũng yêu ngươi, ẹ gì cả chặt túi đầu hôn ẹ gì cả hừng hực môi đỏ mọng, thân thể động, trước sau chậm rãi rung động, chống trải lấy tuyệt vời thánh địa. Mấy tuần lễ không có làm, nơi đó vẫn như cũ như xử nữ một dạng chặt chẽ chật hẹp, mang theo chặt nơi đó không có chút nào thả lỏng. Chặt dường như lần đầu tiên chinh phục cổ thân thể này lúc vậy, để ẹ gì cả ở chỗ sâu trong chậm rãi thích hứng mình cao thấp, sau đó bắt đầu chậm rãi gia tốc. Hắn kỹ xảo lại như thế thuần thục, nghiền nát xoay tròn lực lượng và tốc độ, hoàn mỹ xua tan ẹ gì cả đau đớn lệnh nàng hưởng thụ bị nhất ba hữu nhất ba đẩy núi cao cảm giác tuyệt vời. Từ từ, đám chìm trong cực hạn trong vui sướng, ẹ gì cả thả rụt rè, quên mình kêu gào. Vậy đáng yêu yêu kiểu tiếng rên, đang bị đêm khuya bao phủ biệt thự, không ngừng quanh quẩn.